đầy mặt bi ai. Lôi Chấn Vũ cùng Thiên Diễn Tông Địch Nho Vân, lặng yên từ quảng trường rời đi, đi tới Thiên Diễn Tông tạm cư nơi. Địch huynh, không phải huynh đệ không muốn giúp ngươi, thực sự là không thể ra sức a. Lôi Chấn Vũ vẻ mặt cũng âm tình bất định, ta vạn vạn không ngờ rằng, Thần Hỏa Tông đại trưởng lão, càng cao như thế xem nhiếp thiên, liền ngay cả ta Lôi gia chi chủ, cũng không dám nói chen vào, ta có thể như thế nào đây? Địch Nho Vân khuôn mặt đen tối, cúi thấp đầu, quên đi, chúng ta nhận tài liền vân. Dư Vi cùng Quý Thanh Vân, ở tại bọn hắn Thiên Diễn Tông cũng không phải đặc biệt quan trọng nhân vật, Dư Vi trưởng bối, chỉ có điều là Thiên Diễn Tông một vị trưởng lão thôi. Chết rồi Dư Vi cùng Quý Thanh Vân, hắn cũng không như vậy khó có thể tiếp thu, chỉ là lo lắng Nhiếp Thiên sẽ nhìn chằm chằm Thiên Diễn Tông không chịu bỏ qua. Chờ Nhiếp Thiên trở về, ta sẽ tới tạ lỗi, hy vọng hắn có thể thả Thiên Diễn Tông một con ngựa. Địch Nho Vân nói, từ hôm nay sau này, ta Lôi Sơn, sợ là cũng phải ở trước mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí một. Lôi Chấn Vũ đầy mặt cay đắng, vốn là Hoa Mộ vì bảo đảm hắn một cái mạng, còn lấy ra phá khung tinh pháo, cùng ba cái thông linh chí bảo. Ai, trong đó còn có một cái thuộc tính xét đồ vật, hắn rất là yêu thích, ai có thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đây. Viêm Thần Điện, U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo, chạy trời không khỏi nắng, bọn họ tương ứng vực giới, rất có khả năng a. Địch Nho Vân ánh mắt khát vọng, e sợ, không tới phiên chúng ta đi. Lôi Chấn Vũ lắc đầu, sao sẽ như vậy? Sao vậy sẽ như vậy? Thiên Cung Lăng Đông, ở bên trong mật thất, như khốn thú giống như cầm lấy tóc, không ngừng gầm nhẹ, Nhiếp Thiên tiểu tử kia, đến tột cùng dựa vào cái gì, khiến cho Thần Hỏa Tông đại trưởng lão, đều cẩn thận như vậy cẩn thận, e sợ cho chọc giận hắn không cao hứng. Lăng Đông vẫn luôn xem Nhiếp Thiên bất mãn, cho rằng Nhiếp Thiên cướp giật Ninh Ương Phúc Vận, làm cho Thiên Cung mất đi nắm giữ toái tinh dấu ấn tư cách. Nhiếp Thiên ở đối xử hắn thời điểm, cũng chưa bao giờ kính ý, này làm hắn cực kỳ khó chịu, hắn là chân tâm muốn nhìn đến, Nhiếp Thiên bị Thần Hỏa Tông tróc ra toái tinh dấu ấn, sau đó chết thảm người, đáng tiếc, hắn cũng không nhìn thấy kết quả hắn muốn. Từ hôm nay sau này, xin ngươi khắc chế chính mình, thu lại đối với Nhiếp Thiên phản cảm. Triệu Lạc Phong lạnh rên một tiếng, Thần Hỏa Tông đến, đã khiến Vẫn Tinh nơi phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn, ta tông vị kia, mặc dù là thành công đột phá đến hư vực, cũng thay đổi không được cái gì. Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh nơi cao thượng địa vị, trải qua việc này, ai cũng thay đổi không được. Ngươi nếu như lại còn có, muốn đối phó Nhiếp Thiên tâm tư, chỉ có thể vì chúng ta Thiên Cung trước lấy phiền phức, chờ Nhiếp Thiên trở về, ta đi tự mình đi thấy hắn, hướng về hắn biểu lộ chúng ta Thiên Cung thiện ý. Lăng Đông ngơ ngác, cung chủ, ngươi nếu muốn Nhiếp Thiên luồn cuối hay sao, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu? Hắn Nhiếp Thiên đạt được toái tinh cổ điện truyền thừa, chính là toái tinh cổ điện người, liền ngay cả Thần Hỏa Tông, cũng không dám đối với Nhiếp Thiên ra tay, Thiên Cung bằng cái gì vẫn cùng Nhiếp Thiên là địch. Triệu Lạc Phong nói tới chỗ này, trái lại âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chúng ta không có đánh giết Nhiếp Thiên, không phải vậy Thiên Cung, chắc chắn bị toái tinh cổ điện diệt. Lời vừa nói ra, Lăng Đông cũng run như cầy sấy, không dám tiếp tục mở miệng phản bác một câu. Xem bên kia. Hoa Mộ trôi nổi hư không, xa xa phóng tầm mắt tới cái kia ngọn núi lửa, anh em nhà họ Lôi lạnh lùng hạ sát thủ, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh, Lục Sa Khê, Đổng Vương Lăng chờ người, cũng đều sừng sững ở trên không, hoặc là lấy con mắt phóng tầm mắt tới, hoặc lấy khổng lồ linh hồn ý thức nhận biết, bọn họ đều chú ý tới, tòa kia nguyên thuộc về khí tông núi lửa, sấm vang chớp giật. Mây xanh nơi sâu xa, từng đạo sấm chớp rơi xuống, truyền vào cái kia tám viên huyền lôi pháp cầu, khiến cho cái kia ngọn núi lửa như tắm rửa ở lôi đình thâm uyên. U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo người đến, nên đang bị Lôi gia thanh lý. Bọn họ năm đó giết chết người, nếu xuất từ Thần Hỏa Tông, Thần Hỏa Tông đại trưởng lão cũng ra lệnh, Lôi gia đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Tông Tranh thở dài một tiếng, U Linh Phủ, Vu Độc Giáo cùng Viêm Thần Điện. Thực sự là trộn gà không xong còn mất nắm gạo, đem chính mình ném vào rồi. Hoa huynh, ngươi nói Thần Hỏa Tông có thể hay không chân chính giáng lâm, đem Đại Hoang Vực thiết vì là phân bộ. Kỳ Bạch Lộc lo lắng nói, Đại Hoang Vực bản thuộc về khí tông lãnh địa, bọn họ là bị Lôi gia mạnh mẽ trục xuất, vốn là Kỳ Bạch Lộc đang đối mặt Lôi gia cùng Thần Hỏa Tông thì, từ lâu hết hy vọng, tuyệt trở về Đại Hoang Vực tâm tư, nhưng hắn tử quan sát kỹ. Chú ý tới Nhạc Viêm tỳ cực kỳ lưu ý Nhiếp Thiên thái độ, vừa nặng nhiên hy vọng chi hỏa, ta biết ngươi muốn cái gì. Hoa Mộ cười cợt, đừng có gấp, bọn chúng ta Nhiếp Thiên trở về. Hắn trở về, chúng ta mới biết Thần Hỏa Tông đến tục cùng là thế nào một thái độ, Khí Tông có thể hay không trở về, e sợ hay là muốn thông qua Nhiếp Thiên, chúng ta yên lặng xem biến đổi liền vân. Theo ta thấy, Nhiếp Thiên chỉ sợ là toái tinh cổ điện, vì là vẫn tin nơi chọn lựa thủ hộ thần. Đổng Vương Lăng cười ha ha, trong mắt mù mịt quét đi sạch sành sanh, thanh như hồng chung đất hét lên, Nhiếp Thiên nhiều lần hóa giải vẫn tin nơi hảo kiếp, lần này Thần Hỏa Tông đến, vốn tưởng rằng các tông chạy trời không khỏi nắng, lại là bởi vì Nhiếp Thiên giải vây, chỉ cần Nhiếp Thiên còn ở vẫn tin nơi, ta liền cảm thấy, vẫn tin nơi không ra được đại sự. Tất cả mọi người biết, Đổng Vương Lăng đã sớm đem Nhiếp Thiên coi là Đổng gia con rể, khi hắn nhìn thấy Nhạc Viêm Tỳ đối với Nhiếp Thiên thân thiện phi thường thì, hắn liền yên lòng, theo sau vẻ mặt tươi cười, Đổng Vương Lăng sẽ nói như thế, tự nhiên là có tư tâm, có thể mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy khá có đạo lý, chân chính suýt chút nữa khiến vẫn tin nơi phát sinh lật đổ đại sự, chỉ có ba cái, toái tinh cổ điện trấn áp vết nứt không gian vỡ toang, sau đó là dị tộc tràn vào, lần thứ ba nhưng là Lôi gia đến, này ba cái suýt chút nữa để vẫn tin nơi hủy diệt hảo kiếp, lần đó, phía sau không phải Nhiếp Thiên bỏ bao nhiêu công sức. Nói Nhiếp Thiên là vẫn tin nơi thủ hộ thần, tự hồ, vẫn đúng là không quá đáng. Hô, vào buổi trưa, rời đi hỏa điểu phi hành linh khí, lần thứ hai với hoang thành không trung bốc lên, Nhạc Viêm Tỳ cùng Nhiếp Thiên chuyện trò vui vẻ, đem phi hành linh khí dừng lại sau này, Nhiếp Thiên phi thân rơi vào quảng trường, Hoa Mộ bọn người đứng quảng trường nơi, khóe miệng mỉm cười, Lôi Chấn Vũ, Địch Nho Vân, còn có Mật Đàm Lăng Đông cùng Triệu Lạc Phong, đều dồn dập đi ra. Sự chú ý đặt ở Nhiếp Thiên trên người, Nhạc Viêm Tỳ chờ Nhiếp Thiên hạ xuống, liếc vẫn tin nơi khắp nơi cường giả một chút, lấy người bề trên ngữ khí nói rằng, Lôi gia sẽ ở vẫn tin nơi, đem Viêm Thần Điện, U Linh Phủ, Vu Độc Giáo phá hủy, Lôi gia tạm thời bất sẽ rời đi, sẽ ở lại vẫn tin nơi, chờ đợi Nhiếp Thiên sai phái một quãng thời gian, vẫn tin nơi, thuộc về Nhiếp Thiên tư nhân vực giới thiên địa, Thần Hỏa Tông sẽ không đặt chân, các ngươi những này bản thổ tông môn. Sau này nên làm gì làm việc, tối thật suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, Thần Hỏa Tông cùng vẫn tin nơi liên tiếp đại trận sẽ bảo lưu, nếu như ngươi chuyện làm, khiến cho Nhiếp Thiên cảm thấy bất mãn, Thần Hỏa Tông rất tình nguyện lại đây, hiệp trợ Nhiếp Thiên giải quyết đi phiền phức, dứt lời, Nhạc Viêm Tỳ đối với Nhiếp Thiên cười cợt, liền điều động phi hành linh khí, hướng về Lôi gia phương hướng bay đi, Nhiếp Thiên, ngươi cùng hắn nói chuyện cái gì? Hắn sao như vậy giữ gìn ngươi, sau này... Vẫn tin nơi chính là ngươi nói toán sao? Liền ngay cả Lôi gia, đều muốn nghe mệnh với ngươi, Thần Hỏa Tông không đến, cùng Nhiếp Thiên giao hảo mọi người, vội vàng vây lên, đều muốn biết bên trong tình hình. Nhiếp Thiên, Lôi gia chiếm lấy Khí Tông cái kia ngọn núi lửa, ngươi có thể không để bọn họ vật quy nguyên chủ. Chân Huệ Lan cũng vội vội vàng vàng tới rồi, còn dẫn Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả. Lôi gia, sẽ ở Khôn La vực Lôi Sơn tạm cư, Đại Hoang vực. Vẫn như cũ thuộc về Khí Tông. Nhiếp Thiên hứa hẹn, cũng chuẩn bị quá khứ năng nỉ Kỳ Bạch Lộc, nghe Nhiếp Thiên như vậy nói chuyện, trong nháy mắt liền yên tâm, cùng Nhiếp Thiên giao hảo phần đông linh cảnh cường giả, ngay tại hoang thành một gian mật thất, cẩn thận hỏi thăm hắn và Nhạc Viêm Tỳ nói chuyện, khi bọn hắn theo Nhiếp Thiên trong miệng, biết được Thần Hỏa Tông sẽ giữ lại cái kia bảy tòa thiết lập tại ngoại vực Ngân Hà không gian truyền tống trận, bảo trì vẫn tin chi địa cùng bọn họ Thần Hỏa Tông bí mật liên hệ lúc. Rất nhiều cường giả đều động tâm tư, bọn hắn thậm chí nghĩ cùng Thần Hỏa Tông thành lập linh vật liệu giao dịch, vẫn tin chi địa chẳng qua là thiên gốc trên đất, sản xuất linh vật liệu chủng loại có hạn, mà luyện khí sĩ tu luyện tiến cảnh, linh khí luyện chế, đan dược rèn luyện, đều cần phải rực rỡ muôn màu tài liệu, bọn hắn thậm chí nghĩ lấy tay trong nắm giữ linh vật liệu, hướng Thần Hỏa Tông, đi đổi lấy vẫn tin chi địa khan hiếm thiên tài địa bảo, linh cảnh hướng hư vực tiến giai, cần phải phần đông hiếm quý linh vật liệu. Chỉ dựa vào một cái vẫn tin chi địa, đều muốn toàn bộ gom góp, thực sự quá tải khó khăn. Mấy ngày liền cung vị kia lão quái, lần này có can đảm trùng kích hư vực, nghe nói cũng dựa dị tộc. Nhiếp Thiên càng thêm rõ ràng, lần thứ nhất ba đầu khe hở không gian xé rách lúc, Thiên Cung bí mật cùng yêu ma từng có một lần giao dịch, liền là thông qua lần kia giao dịch, Thiên Cung mới là vị kia lão quái, đem trùng kích hư vực cần thiết không ít hiếm thấy chi vật, do yêu trong ma thủ đổi lấy, Hoa Mộ, Tông Tranh. Đổng Vương Lăng đám người, hôm nay muốn tu luyện đến linh cảnh trung kỳ, đợi cho bọn hắn bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, cũng phải tìm kiếm nghĩ cách, gom góp đến trùng kích hư vực rất nhiều tài liệu. Một bước này, đối với bọn họ rất trọng yếu. Mấy ngàn năm qua, vẫn tin chi địa bước vào đến linh cảnh hậu kỳ nhân vật, cũng có không ít,